Anh kiên nhẫn đáp một tiếng. Hoàng Ngân càng lưu luyến tựa đầu trên vai anh, cảm thụ sự ấm áp bên cổ anh, ngửi mùi hương cỏ non chỉ có trên người anh. Cô nhịn không được, cười khúc khích thành tiếng. Hy vọng biết bao thời gian có thể dừng lại ở một đêm này. Sau đó anh và cô cứ như vậy dựa sát vào nhau, vĩnh viễn chỉ có đối phương, tốt biết bao. Hai người nhanh chóng tắm xong, cả người thoải mái hơn một chút. Lau khô người, Cao Dương Thành ôm cô quay lại giường. Anh nửa nằm dựa vào thành giường, Hoàng Ngân cuộn mình trong vòng tay anh say ngủ. Gò má của cô vẫn đỏ bừng bừng như trước, vết hồng trên người ngược lại bớt đi một chút, nhưng da vẫn ửng đỏ, cả người cũng có chút nóng, cho dù mở ra điều hòa dường như cũng không có mấy tác dụng với cô. Anh phải đi sao? Hoàng Ngân bỗng mở mắt nhìn anh trên đỉnh đầu. Anh nhàn hạ tựa vào thành giường, chỉ cầm chăn tùy ý đắp lên cậu nhỏ bắt đầu dựng lên, đường cơ bụng gợi cảm đẹp không sao tả xiết. Người đàn ông này cho dù không nói làm gì lại vẫn đẹp đẽ khiến người chú ý như cũ. Không đi. Anh cúi đầu nhìn cô, sâu trong đôi mắt lạnh khẽ lóe lên. Không ngủ sao? Hoàng Ngân lại hỏi anh. Cao Dương Thành nhíu nhíu mày. Chờ điện thoại. Xem ra là đang chờ một cuộc điện thoại rất quan trọng. Quả nhiên như thế, rất nhanh điện thoại đặt trên đầu giường của Cao Dương Thành reo lên. Anh nhìn qua Hoàng Ngân bên cạnh, đứng dậy cầm điện thoại đi về phía cửa sổ. Mà không biết vì sao, Hoàng Ngân cứ cảm thấy anh có chuyện gì đó không muốn cho cô biết. Điện thoại là Lý Nam Vũ gọi tới. Tổng giám đốc Cao, chuyện đã được xử lý ổn thỏa rồi. Cao Dương Thành đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn cảnh đêm mờ ảo, ánh mắt thâm trầm hỏi. Phóng viên đâu? Bọn họ đều qua đó hết rồi, chắc chắn sẽ lên trang nhất ngày mai. Những phóng viên đó là do cô ta sắp xếp, nếu có tra ra thì cũng chẳng qua là do cô ta tự mua dây buộc mình thôi. Ừ. Cao Dương Thành trầm ngâm. Còn đứa bé trong bụng cô ta? Lý Nam Vũ lại nói. Sao rồi? Cao Dương Thành hỏi một câu. Chắc chắn là bị sẩy rồi. Cao Dương Thành ánh mắt sầm lại rất lâu. Tôi biết rồi, làm tốt lắm. Giọng nói lạnh như băng. Đứa bé này, không lần này thì lần sau nó cũng phải chết. Cho dù Cao Dương Thành bỏ qua cho nó, nhưng Ôn Thuần Như sẽ quyết không để nó đến được thế giới này. Nhớ năm đó, đến cháu ruột của mình, bà ta còn tự tay bóp chết, huống chi là một nghiệt chủng mà nhà họ Cao hổ thẹn này. Chung quy thì Khuất Mỹ Hoa hơi ngây thơ. Xá Tuân, Tổng Giám đốc Cao muốn xử lý như thế nào? Lý Nam Vũ hỏi. Ánh mắt Cao Dương Thành lạnh đi, đáy mắt là sự ngầm định. Xá Tuân, gã đàn ông từng có ý đồ giết hại con của anh, kẻ muốn anh bị trúng độc. Nhớ lọ thuốc nước năm đó, hắn ta ngấm ngầm đổi thuốc, cứ nghĩ là thần không biết, quỷ không hay, mà không biết rằng Cao Dương Thành anh đã tra rõ chân tướng từ lâu. Nhưng anh lựa chọn coi như không biết. Anh không muốn hắn ta chết, mà là muốn hắn ta sống không bằng chết. Nếu hắn ta yêu Khuất Mỹ Hoa như thế, vậy thì kết cục tối hôm nay đủ để khiến hai người đó sống không bằng chết. Tối nay, Lý Nam Vũ đã bắt Xá Tuân uống hai loại thuốc. Một loại là xuân dược, còn một loại giống hệt với loại thuốc năm đó. Cùng loại, cùng liều lượng độc. Cho nên khi Khuất Mỹ Hoa gọi tên hắn, căn bản hắn ta đã không còn tỉnh táo. Đứa bé của hai con người đó chẳng khác nào do chính tay hắn ta giết chết mà bản thân hắn lại không hay biết. Đợi đến lúc thuốc hết tác dụng, tỉnh lại, hắn ta sẽ có cảm giác gì nhỉ? Bỗng nhiên, anh cảm thấy mong chờ. Đêm nay đừng tới làm phiền tôi, có chuyện gì mà hãy nói. Cao Dương Thành dặn dò lại một câu. Vâng. Anh cúp điện thoại, xong tắt máy, rồi xoay người đi về phía phòng ngủ. Hoàng Ngân đang giả vờ ngủ. Cao Dương Thành vạch trần cô. Đừng giả vờ nữa, tôi biết cô chưa ngủ. Hoàng Ngân lúc này mới mở mắt. Không muốn tôi nghe được cuộc điện thoại à? Ừ. Cao Dương Thành gật đầu không giấu giếm. Hoàng Ngân mím môi cũng không nói gì nữa. Cô cũng có phải là gì của anh đâu. Anh không muốn cô nghe thấy thì cũng là chuyện bình thường mà. Cho nên cô cần gì để ý? Mỗi một người trên thế giới này đều tồn tại được nhiều mặt. Có mặt tốt, có mặt xấu. Tôi cũng vậy. Anh nói rất sâu sắc, nhưng lại rất khó hiểu. Hoàng Ngân chớp chớp mắt, từ trong chăn ngồi dậy. Cho nên trong cuộc gọi vừa rồi là mặt xấu của anh? Đúng. Cao Dương Thành không che giấu như cũ, xoa xoa tóc cô vẫn còn ẩm. Cho nên không thích hợp để bị cô nghe thấy hoặc nhìn thấy. Đi, đi sấy khô tóc đi đã. Hoàng Ngân nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên thấy tò mò mặt xấu của anh là như thế nào, sẽ xấu đến mức nào. Cô vẫn ngoan ngoãn đi lấy máy sấy, đứng trong nhà tắm, nói vọng ra bên ngoài. Tôi muốn uống rượu vang, ly rượu của Khuất Mỹ Hoa kia làm tôi mất cả hứng. Xem ra cô vẫn chưa bị ly rượu đó dọa. Cao Dương Thành gọi điện thoại cho quầy phục vụ. Rất nhanh, nhân viên phục vụ đưa rượu vang tới. Chai Lafite 582, một chai trị giá mười mấy vạn tệ. Quả nhiên, nhà giàu chi mạnh. Tóc của Hoàng Ngân đã được sấy khô một nửa. Cô để tóc thả hờ hững trên bờ vai. Cô mặc áo khoác tắm màu trắng, dây lưng ở eo được buộc chặt. Cao Dương Thành khẽ cười. Tao nhã nâng ly rượu vang lên, anh cùng cô đi ra ban công ngoài trời. Cảnh đêm hôm nay của thành phố S dường như đẹp hơn mọi ngày. Ánh đèn mờ mờ làm say lòng người. Bầu trời đầy sao, ngửa đầu cảm nhận gió đêm mát lạnh, một cảm giác thoải mái không nói nên lời. Thân hình cao lớn của anh nhàn nhã tựa vào lan can, một tay chống trên mặt bàn, khẽ lắc lư ly rượu vang, mắt híp lại, ánh mắt gắt gao nhìn Hoàng Ngân, hỏi cô. Cô có chắc là tôi chưa từng cho cô đáp án câu hỏi này không? Hoàng Ngân quay đầu sang nhìn anh, đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại. Tôi chắc chắn là chưa bao giờ hỏi anh. Vậy thì tôi không nói nữa. Cao Dương Thành cố ý thừa nước đục thả câu. Hai tay chống trên mặt bàn, híp đôi mắt ngà ngà say, nhìn phong cảnh thành phố trong đêm. Lần đầu tiên anh phát hiện, thì ra cảnh đêm lại đẹp đến thế. Vì sao? Hoàng Ngân sốt ruột, cơ thể nhỏ nhắn tiến sát gần đến anh, ngẩng đầu lên hỏi. Vì sao lại không nói nữa? Nói rồi cũng như không. Cao Dương Thành nghiêng người, giọng nói lười nhác. Cô chỉ cần uống rượu vào là chẳng nhớ được chuyện gì nữa. Cho dù bây giờ tôi có nói với cô đáp án, sáng mai tỉnh dậy chắc chắn cô sẽ quên. Thế thì sao tôi lại phải nói với cô làm gì? Anh xòe hai bàn tay, nhún vai, nói vẻ vô tội. Hoàng Ngân ngẩn ngơ nhìn anh, nói. Chẳng lẽ tôi từng hỏi rồi à? Là đêm hôm tôi say rượu sao? Chẳng lẽ đêm đó không phải là tôi nằm mơ à? Hoàng Ngân vỗ nhẹ vào đầu mình, kinh ngạc. Cô mở tròn mắt nhìn anh, tóm lấy cổ áo khoác tắm của anh, khẽ thấp giọng nói. Cao Dương Thành, đêm đó tôi nhớ tôi nằm mơ một giấc mộng xuân, mơ thấy anh mặc áo blue trắng của bác sĩ. Ánh mắt Cao Dương Thành khẽ lóe, khuôn mặt hiện lên màu đỏ nhàn nhạt, vô cùng mất tự nhiên. Anh túm lấy tay cô, giọng khàn khàn, nói. Chỉ là cô mơ thôi. Nếu cô không nhắc thì anh cũng quên rồi. Cô gái này đúng là kỳ lạ, hiếm thấy. Nào thì mặc đồng phục, nào là SM, lại đến cả món đồ chơi như dây lưng, cô cũng dùng luôn. Xem ra mấy năm qua, cô quả thực ít khi mơ giấc mơ như thế. Mơ? Hoàng Ngân học theo dáng vẻ của anh, híp híp mắt, cười tà tà. Chỉ là giấc mơ thì sao anh lại đỏ mặt? Tôi đang đỏ mặt thay cô. Cao Dương Thành có thể nói là trả lời trôi chảy, vẻ mặt ung dung bình tĩnh quả thật làm Hoàng Ngân thấy mông lung. Khuôn mặt anh tuấn của anh tiến sát vào người cô, khóa cô lại giữa anh và lan can ban công. Cả ngày mơ tưởng bạo dâm tôi, muốn không đỏ mặt cũng khó. Cô không xấu hổ, tôi còn thấy ngượng đây này. Hoàng Ngân bị anh nói vậy cũng bắt đầu cảm thấy ngượng ngượng rồi. Nhưng cô làm sao mà chịu thua thế được? Tổng giám đốc Cao kinh nghiệm đầy mình, thế mà cũng ngượng sao? Không thể nào. Vì sao tôi cứ cảm thấy cô đặc biệt thích cụm từ kinh nghiệm đầy mình thế nhỉ? Cao Dương Thành cúi thấp người hơn, nhìn thẳng vào Hoàng Ngân, khóe miệng chứa nét cười. Sao nào, cô ghen à? Ghen? Hoàng Ngân ôm ngực, cười lớn một cách khoa trương. Vì sao tôi phải ghen? Anh là cái gì của tôi chứ? Chồng à? Là chồng người ta. Bạn trai sao? Bạn trai cũ thôi mà. Hoàng Ngân nhún vai, xòe bàn tay, làm ra vẻ tự nhiên tổng kết. Anh chẳng là gì của tôi cả, vì sao tôi phải ghen? Cao Dương Thành nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt như chứa nụ cười. Không biết vì sao, rõ ràng lời cô nói là lời anh không thích nghe, nhưng nhìn vẻ mặt cường điệu hóa của cô, cảm nhận được sự ra vẻ kiêu ngạo trong lời nói của cô làm anh cảm thấy cô vô cùng đáng yêu. Đáng yêu đến mức làm anh không nhịn được mà muốn cười. Rốt cuộc, anh cũng không nhịn được nữa, khẽ bật cười. Anh cười cái gì? Hoàng Ngân ảo não đẩy anh ra. Cao Dương Thành thuận thế túm chặt lấy cánh tay cô. Nhoáng cái, anh đã vươn tay ra ôm chặt cô vào lòng mình. Anh phát hiện chỉ khi ở bên cạnh cô, anh mới có thể cười từ đáy lòng. Chỉ khi có cô, anh mới cảm thấy từng giây từng phút trôi qua nhẹ nhàng, có ý nghĩa. Cũng chỉ khi cãi nhau với cô, anh mới cảm thấy cuộc sống có tư vị. Cũng đúng, bây giờ trên thế giới này, ngoài người phụ nữ đang trong lòng anh đây dám cãi lại anh, thì còn ai dám khiêu khích tính nóng này của Cao đại gia anh chứ? Hoàng Ngân đột nhiên bị anh ôm chặt, ngây người ra. Lúc tỉnh táo lại cũng không dễ ra mà để mặc anh ôm lấy. Đêm nay đã buông thả rồi, cho nên cũng chẳng để ý chuyện nhỏ nhặt này. Cả đêm nay cứ tự cho phép mình buông thả vậy đi. Ngày hôm sau, sáng sớm nắng mai rực rỡ xuyên qua tán lá màu xanh chiếu vào trong phòng ngủ, tạo nên những bóng nắng loang lổ đẹp mắt. Gió thổi lá rung, ánh nắng nhảy nhót khẽ chiếu lên mi mắt đang khẽ nhắm. Cuối cùng trống không, bên cạnh không có ai. Cao Dương Thành sửng sốt ngồi dậy, liếc nhìn xung quanh không thấy bóng dáng cô gái kia đâu nữa. Mày kiếm khẽ nhướn. Đỗ Hoàng Ngân, giọng nói chưa tỉnh ngủ còn hơi khàn khàn. Không có ai trả lời. Anh vén chăn mỏng ra, thuận tay với lấy khăn tắm quấn quanh eo, gọi. Đỗ Hoàng Ngân. Bước chân trần, anh tìm bóng dáng xinh đẹp khắp nơi. Trong phòng tắm, phòng khách, ban công, phòng bếp, đều không thấy cô. Khuôn mặt góc cạnh càng lúc càng sầm xuống. Đỗ Hoàng Ngân. Anh nóng nảy hét lên. Đáp lại anh vẫn là một mảng tĩnh lặng. Trở về chỗ đầu giường, anh buồn bực lấy mấy sợi tóc dính trên trán xuống. Vừa ngẩng đầu lên thì anh nhìn thấy một tờ giấy nhớ được dán ở trên tủ phía đầu giường. Mày khẽ cau lại, anh mất kiên nhẫn bóc xuống liếc nhìn. Ba đứa nhỏ, đêm qua vô cùng cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ. Chúng ta dù sao cũng đã trưởng thành, cho nên không cần quá để ý đến chuyện đêm qua. Cứ coi như là phóng khoáng tình một đêm đi, hoặc coi như là một sự nông nổi sau nhiều năm gặp lại. Tuy nói như vậy thì hơi tồi tệ, nhưng thôi coi là vậy đi. Hy vọng anh hạnh phúc. Mẹ đứa nhỏ, Đỗ Hoàng Ngân. Cao Dương Thành chán nản vo viên tờ giấy lại, không vui ném nó vào thùng rác. Tình một đêm, nông nổi. Cũng đúng, vốn là vậy mà. Nếu không phải là do thuốc kia thì sao hai người họ lên giường với nhau được? Cho nên cô để lại mảnh giấy này là ý muốn vạch rõ mối quan hệ với anh à? Sợ anh sẽ bám giết lấy cô không buông sao? Hay là sợ anh sẽ phá hỏng lễ cưới sắp tới của cô? Cao Dương Thành tức nghiến răng. Mà anh không biết, cả đêm Hoàng Ngân không ngủ được. Cô ý thức được chuyện bản thân đang trở thành kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác, lên giường với chồng nhà người ta. Hơn nữa, vợ người ta còn đang mang bầu. Cứ nghĩ vậy nên Hoàng Ngân càng thấy khinh thường bản thân. Tuy nguyên nhân là do thuốc, nhưng không thể không thừa nhận. Thật ra cô vô thức muốn phát sinh chuyện đó với anh nên mới đặt anh vào hoàn cảnh lầm lỗi. Cho nên Hoàng Ngân cuối cùng cũng đã lựa chọn bỏ đi như đang trốn chạy. Đương nhiên trước khi đi cô vẫn không quên để lại hình ảnh phóng khoáng của mình. Cô chỉ đơn thuần không muốn trong lòng anh cảm thấy mắc nợ cô mà thôi. Lý Nam Vũ ra quầy thanh toán cho Cao Dương Thành. Thưa anh, mời anh xem qua hóa đơn. Anh đã dùng 5 chiếc bao cao su, 1 bình rượu vang 582, 2 bát mì, 1 chén trà bị vỡ, 1 cái đèn bàn bị vỡ, thanh đầu giường bị lỏng, 2 chân giường bị gãy. Tổng chi phí của anh là 630 triệu đồng. Nữ lễ tân đưa tờ hóa đơn chi phí cho Lý Nam Vũ. Bao cao su hết 5 cái. Lý Nam Vũ đổ mồ hôi. Còn làm gãy 2 cái chân giường. Vâng. Nhân viên lễ tân cũng hơi xấu hổ, gật đầu. Lý Nam Vũ khâm phục ông chủ từ sâu tận đáy lòng, nhưng khâm phục thì khâm phục, lúc này chuyện này dù sao cũng có hơi ngại nhỉ. Anh ta vội vàng quẹt thẻ ký tên, cầm lấy tờ biên lai, lúng túng vội vàng rời đi. Những ngày này, vì vụ tai tiếng của nhà họ Khuất mà người trong giới thương nghiệp của thành phố S được phen sôi sục. Hoàng Ngân nhận được cuộc điện thoại của Thùy Sam, cô đang bận ngâm mình trong phòng tắm. Nghe có tiếng chuông điện thoại gọi đến, cô bước từ trong bồn tắm lớn ra, với lấy điện thoại trên bàn, sau đó lại quay về bồn tắm ngâm tiếp. Lúc này cô chỉ muốn ngâm mình thư giãn. Chị Hoàng Ngân, chị xem tờ báo sáng nay chưa? Thủy Sam trong điện thoại có vẻ hơi kích động. Chị chưa, xảy ra chuyện gì sao? Vừa từ khách sạn về, cô đã ngâm mình trong bồn tắm, chẳng thiết tha làm gì nữa. Đương nhiên cô càng không có tâm tư đi quan tâm chuyện tin tức bát quái. Chị mau xem đi, Khuất Mỹ Hoa xảy ra chuyện rồi. Hả? Xảy ra chuyện gì? Em đợi chị chút, chị đi lấy báo. Hoàng Ngân vừa nghe vậy liền vội vàng để điện thoại lên bàn, đứng dậy khỏi bồn tắm, cũng chẳng thèm lau người, mặc vội áo khoác tắm, cầm điện thoại lên đi ra khỏi phòng. Alicia, báo sáng nay đâu? Tôi để trên bàn ấy. Louis không có nhà. Alicia thì đang bận dọn dẹp, lau dọn nhà bếp. Hoàng Ngân đi vội vào phòng ăn, cầm tờ báo lên, lật ra hai trang. Tin nóng trang đầu. Tiêu đề lời mạnh mẽ khác thường. Thiên kim tiểu thư của Khuất Thị, Khuất Mỹ Hoa vụng trộm với ba người đàn ông cùng một lúc. Vụng trộm, hai chữ này còn cố ý dùng phông chữ lớn, tô đen đậm, vô cùng nổi bật. Còn về nội dung thì dùng chữ nhỏ, không có gì hơn ngoài việc tả lại cảnh bốn người điên cuồng một đêm trong phòng thay đồ tối qua. Ngoài ra còn đính kèm mấy bức ảnh hạn chế độ tuổi, vô cùng tiêu hồn. Hoàng Ngân kinh ngạc, phải đến khi Thủy Sam hét tên cô mấy tiếng trong điện thoại, cô mới tỉnh táo lại. Chị Hoàng Ngân, chị xem chưa? Chị xem rồi. Hoàng Ngân cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn. Nghe người ta nói bây giờ Khuất Mỹ Hoa đang ở trong bệnh viện, cô ta có vẻ tinh thần không tỉnh táo. Những lời sau đó Hoàng Ngân cũng không tập trung nghe. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Cao Dương Thành. Nhớ tới những lời anh nói đêm qua, cái gì mà mặt xấu mặt tốt, hình như cô hiểu ra một chút. Đây là mặt xấu của anh sao? Quả thực xấu tệ. Hoàng Ngân vo tròn tờ báo lại, hờ hững ném vào thùng rác. Giống như anh đã nói, mặt xấu của anh không thích hợp để cô nhìn thấy, cho nên cô coi như chưa từng đọc qua bài báo này. Được rồi, đây là chuyện vặt vãnh của thế giới thượng lưu, chúng ta không tham gia. Hoàng Ngân dần bình tĩnh lại, thản nhiên trả lời Thủy Sam. Thế này có coi là Khuất Mỹ Hoa có lỗi không? Vậy thì thầy Cao có thể danh chính ngôn thuận ly hôn với cô ta rồi nhỉ? Ly hôn? Hoàng Ngân hơi giật mình. Mãi lâu sau cô mới nói. Nếu anh ấy thật sự muốn ly hôn với cô ta thì đã ly hôn từ lâu rồi, cũng không cần phải chờ đến bây giờ. Hoàng Ngân nói với Thủy Sam cũng là nói với bản thân cô. Anh ấy căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn với Khuất Mỹ Hoa. Quả thực, Cao Dương Thành trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn với Khuất Mỹ Hoa. Trong bệnh viện, Cao Dương Thành như vị vua trên cao, bước từng bước vững chãi, khí thế nghiêm nghị đi về phía phòng bệnh của Khuất Mỹ Hoa. Đi theo sau là các vệ sĩ được huấn luyện nghiêm khắc và trợ lý của anh, Lý Nam Vũ. Đẩy mở cửa phòng ra, bố mẹ của Khuất Mỹ Hoa cũng ở đó. Cô ta đang nằm trên giường, sắc mặt trắng xanh, không có sự tức giận, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn. Cao Dương Thành lạnh lùng nhếch khóe môi. Vừa nhìn thấy Cao Dương Thành, Khuất Mỹ Hoa đang nằm trên giường bệnh, sợ hãi đến mức trắng bệch. Mà vợ chồng Khuất Thị ở bên cạnh cũng mặt cắt không còn giọt máu. Có thể cảm nhận được rõ ràng, có sự phẫn nộ được giấu nơi mi tâm của họ, nhưng bọn họ đã cố gắng giấu đi. Chắc là cũng đã đoán được tất cả chuyện đêm qua, nhưng vì sợ thế lực của nhà họ Cao nên không dám phát tác. Cao Dương Thành cười, một tay đút vào túi quần, lạnh lùng đi vào giữa phòng bệnh. Trợ lý Lý, mời hai bác xuống lầu uống cà phê. Ý của anh là anh muốn nói chuyện riêng với Khuất Mỹ Hoa, nhưng vợ chồng Khuất Thị làm sao dám để con gái mình ở lại với ác ma. Không cần, chúng tôi không cần uống cà phê, cảm ơn Tổng Giám Đốc Cao. Cao Dương Thành nhíu mày, cười nói. Chuyện đó không do hai người quyết định. Anh liếc mắt một cái, ra hiệu cho vệ sĩ tiến lên trước, khách sáo mời hai người đó ra khỏi phòng bệnh. Cao Dương Thành, rốt cuộc anh muốn làm gì? Khuất Mỹ Hoa nằm trên giường hét lớn. Những người đêm qua là do anh sắp xếp đúng không? Là anh bảo bọn họ đến phòng thay đồ của tôi, là anh đưa Xá Tuân đến đó. Anh cố ý để anh ấy giết chết con chúng tôi, đúng không? Cô ta cao giọng hét, mất khống chế cảm xúc, giống như một người điên. Cao Dương Thành hứng thú đứng bên cạnh giường bệnh nhìn, giống như đang thưởng thức cảnh một con khỉ phát điên trong sở thú. Anh cười nhẹ, liếc nhìn cô ta. Nụ cười đó lạnh lẽo đến âm độ, không có chút tình người nào. Cao Dương Thành, vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Vì sao? Tôi là vợ của anh, tôi mới là vợ của anh. Nụ cười nơi khóe miệng Cao Dương Thành càng sâu hơn. Vợ sao? Cao Dương Thành cảm thấy nực cười. Cô mà cũng xứng với từ đó sao? Anh giống như đang dạo chơi nhàn nhã, thong thả đi lại trong phòng bệnh của Khuất Mỹ Hoa. Khóe miệng từ đầu đến cuối luôn mang theo nụ cười chết người. Nhưng phút chốc tiến sát vào khuôn mặt trắng như tờ giấy của cô ta. Anh bóp chặt cằm cô ta giống như tu la địa ngục, nghiến răng trả lời. Vợ của Cao Dương Thành tôi từ đầu đến cuối chỉ có cô ấy, Đỗ Hoàng Ngân. Ai dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ bắt kẻ đó phải trả giá gấp 10 lần. Khuất Mỹ Hoa hét lên thất thanh, điên cuồng túm lấy áo anh. Cao Dương Thành tránh ra, cô ta cua quả vào không khí. Cao Dương Thành, bất luận thế nào, tôi vẫn là ân nhân cứu mạng của con trai anh. Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Anh sẽ bị trời phạt. Khuất Mỹ Hoa hét lên như kẻ tâm thần. Cao Dương Thành đứng bên giường bệnh, ung dung cười mỉa. Chỉ bởi vì cô từng cứu con trai tôi, cho nên tôi có thể trơ mắt nhìn cô hết lần này tới lần khác hại người con gái tôi yêu sao? Bùa miễn tử này của cô cũng dùng hơi nhiều rồi đấy. Anh xoay người, đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn những tòa nhà lớn san sát nhau, sự lạnh lẽo trong ánh mắt lẳng lặng càng dần lạnh hơn. Với cô, tôi đã hết sạch kiên nhẫn rồi. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Cao Dương Thành, Khuất Mỹ Hoa vò chặt ga chải giường, ánh mắt căm hận nhìn anh gắt gao. Giống như mạch máu dưới da sắp vỡ tung ra. Nước mắt to tròn tuôn như mưa trên khuôn mặt trắng bệch của cô ta. Vì sao? Cô ta cao giọng thét lên. Sự kích động làm cô ta khó thở, hít thở khó khăn, sắc mặt càng trở nên xanh trắng. Tay túm chặt lấy ga giường, không ngừng run rẩy. Nếu đã không yêu tôi, vì sao? Vì sao bao nhiêu năm qua anh không ly hôn với tôi đi? Anh rõ ràng có cơ hội, vì sao không ly hôn với cô ta? Rõ ràng chỉ cần một câu của anh thôi. Thậm chí anh đã biết mối quan hệ giữa cô và Xá Tuân. Cho dù ly hôn, cô ta cũng không lấy được phần tài sản nào. Vì sao Cao Dương Thành không lựa chọn ly hôn với cô ta? Lúc này, Khuất Mỹ Hoa thực sự hối hận. Hối hận về cuộc hôn nhân đau khổ này. Năm đó nếu không lựa chọn khăng khăng kết hôn, có lẽ cô đã sớm tìm được và gả cho người đàn ông như ý. Có lẽ cô đã sớm làm mẹ. Có lẽ không rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Cô ta không cam tâm, không cam tâm. Ly hôn. Cao Dương Thành khẽ cau mày lại. Anh vẫn không quay lại nhìn cô ta, tầm mắt vẫn nhìn bên ngoài cửa sổ, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lùng. Làm sao đây? Hình như tôi chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn với cô. Ánh mắt đen thẳm lóe lên tia lạnh lẽo. Anh xoay người nhìn về phía Khuất Mỹ Hoa. Sắc mặt cô ta trắng bệch, hít thở khó khăn trên giường bệnh. Bàn tay anh đút túi quần. Anh như một vị vua từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống cô ta, khóe miệng vẫn là nụ cười nhàn nhạt. Khuất Mỹ Hoa, chỉ cần Cao Dương Thành tôi không buông tha thì cả đời này cô đừng mong thoát khỏi cái lồng giam cô đơn. Bởi vì năm đó là cô chủ động lựa chọn bước vào, còn muốn bước ra thì phải do Cao Dương Thành tôi quyết định. Mày kiếm khẽ nhướn, anh cười khẽ. Cái lồng giam như địa ngục này, tôi bằng lòng nhìn cô với tôi cùng dãy giụa trong đó. Anh đang trả thù tôi, anh đang trả thù tôi. Khuất Mỹ Hoa giống như mất tỉnh táo, ném hết gối trên giường về phía Cao Dương Thành đang đứng bên cửa sổ. Anh dựa vào đâu mà dùng hôn nhân trói buộc tôi? Cao Dương Thành, tôi muốn ly hôn, tôi muốn ly hôn. Cao Dương Thành cũng không tránh gối cô ta ném tới, mà thuận tay bắt lấy. Anh không nói gì nữa, lạnh lùng ném gối lên ghế sofa bên cạnh, không quan tâm cô ta phát điên. Anh sải bước ra khỏi phòng bệnh. Khuất Mỹ Hoa nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay như sắp bật máu. Rõ ràng, Cao Dương Thành đã thay đổi. Đã không còn là bác sĩ Cao ôn nhu nho nhã như trước kia nữa. Anh của hôm nay giống như ác ma, giống như sứ giả địa ngục. Là một ma vương, cho dù có móc tim người khác cũng không chớp mắt lấy một cái. Khuất Mỹ Hoa cô ta thật sự chọc nhầm người rồi. Cao Dương Thành, tôi hận anh, tôi hận anh. Cô ta hét ầm lên trong bệnh viện, âm thanh cuồng loạn như muốn làm vỡ kính phòng bệnh. Mà Cao Dương Thành bước dài trên hành lang, Nghe vậy, anh nhàn nhạt nhếch khóe môi mỏng, dâng lên một nụ cười tuyệt tình. Hoàng Ngân ngâm trong bồn cả tiếng đồng hồ, sau đó ngủ trưa một giấc, lúc này dường như mới tỉnh táo hẳn. Cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, lúc này cô mới có tâm trạng bắt đầu sắp xếp chuyện giữa cô và Cao Dương Thành và những khúc mắc với Louis. Trong lòng cô cảm thấy ngàn lần có lỗi với người đàn ông ấy. Sau cùng, Hoàng Ngân không ngồi yên được nữa, cô gọi điện thoại cho Louis. Anh Đường, em dậy rồi à? Giọng nói trong điện thoại của Louis vô cùng ấm áp. Anh biết em đang ngủ à? Ừ, bây giờ anh đang ở trước cửa phòng em. Hoàng Ngân ngẩn ra, vội vàng vén chăn, xỏ dép lê chạy ra mở cửa. Quả nhiên bên ngoài là Louis đang đứng dựa người vào khung cửa. Nhìn thấy anh, Hoàng Ngân hơi ngẩn người. Không ngờ người đàn ông luôn hăm hở khí thế lúc này lại nhìn có vẻ kiệt sức làm người ta đau lòng. Đôi mắt xanh lam có vài tia máu giống như cả đêm không ngủ. Dưới cằm luôn sạch sẽ nhẵn thín giờ đã lún phún râu xanh. Tuy nhìn hơi mệt mỏi nhưng lại làm cho anh ấy trước giờ luôn nho nhã, nay thêm vài phần hoang dã thuộc về những người đàn ông ngoại quốc. Anh Đường... Hoàng Ngân dường như bừng tỉnh, trong lòng khẽ run. Đêm qua... Anh xin lỗi. Người xin lỗi trước không phải Hoàng Ngân mà là Louis. Đêm qua... Anh Đường... Hoàng Ngân vội vàng ngắt lời anh. Cô không muốn anh nói lời xin lỗi với cô, bởi vì cô nhận không nổi, cô càng không có mặt mũi nào mà nhận. Người phải xin lỗi nên là em. Hoàng Ngân giành nói trước. Em xin lỗi, đêm qua làm anh lo lắng. Em đêm qua, em rất tốt. Lúc cô nói những lời này, trong lòng vô cùng chột dạ, căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Hơi thở cô gấp gáp hơn. Đừng nói xin lỗi với anh, em an toàn là anh đã mãn nguyện rồi. Louis đưa tay ra xoa xoa lên khuôn mặt trắng bệch của cô. Tự dưng cô lại cảm thấy hành động này, lời nói này lại hiện lên sự thương cảm khó diễn tả. Cảm giác đó giống như là bọn họ sắp mất nhau vậy. Bỗng nhiên, lòng Hoàng Ngân khẽ thắt lại, đau đến vô cùng. Cô đưa tay ra, vội vàng nắm lấy bàn tay định thu lại của Louis, nói: Anh yêu. Cô đặt bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay anh, lời không lưu loát, không ngẩng đầu nhìn anh vì cô hoàn toàn không có dũng khí ấy. Em xin lỗi, em đã để cả đêm anh không ngủ vì em. Nhưng mà... Em lại chỉ có thể mang đến cho anh kết quả này. Hoàng Ngân cảm thấy mình là người phụ nữ xấu xa, bỉ ổi nhất trên thế giới. Cô nỡ phụ lòng một người đàn ông tốt như vậy, cô sẽ chịu trời phạt, chắc chắn. Hoàng Ngân từ trong túi mình lấy ra chiếc nhẫn cưới quý giá, đặt vào lòng bàn tay của Louis. Khoảnh khắc ấy, Hoàng Ngân cảm nhận được một cách rõ ràng, tay của anh đột nhiên cứng lại. Trái tim của Hoàng Ngân cũng theo đó mà đau. Anh nâng mắt nhìn cô. Hoàng Ngân mắt đối mắt nhìn anh. Anh Đường, xin hãy tin em. Bởi vì thật lòng yêu anh cho nên mới không muốn lừa anh, mới không muốn dẫm lên tình yêu đầy chân quý mà anh dành cho em. Em yêu anh như người thân của mình. Hoàng Ngân giang hai tay ôm chặt thân hình cao lớn của anh, nhưng cuối cùng không nhịn được nữa mà rơi nước mắt. Em xin lỗi, em xin lỗi. Tình cảm chia thành rất nhiều loại. Tình thân, tình bạn, tình yêu. Đều là yêu, rất yêu. Nhưng duy nhất, tình yêu trước giờ. Trước giờ đối với cô, luôn độc nhất, vô nhị. Louis không trả lời, chỉ đưa tay ôm chặt Hoàng Ngân ở trong lòng mình hơn. Sức lực ấy dường như tiêu hao hết sức lực của toàn thân, như muốn khảm sâu cô vào trong cơ thể mình. Em yêu. Cung Hoàng Đạo Học nói rằng cung Kim Ngưu chúng ta trời sinh đã có một chấp niệm. Đó là từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, cả một đời chỉ yêu một người. Vốn dĩ anh tưởng rằng đây chỉ là lời bịa đặt không có căn cứ. Anh cũng hy vọng họ nói chỉ là linh tinh mà thôi. Nhưng anh nhận ra, làm sao đây? Những lời hàm hồ vô căn cứ ấy lại được nghiệm chứng lên anh mất rồi. Hoàng Ngân được Louis ôm trong lòng nghẹn ngào nỉ non. Tình yêu không bao giờ nghe theo lời sai khiến của lý trí. Nếu được, cô hy vọng biết bao mình có thể quên được người đàn ông kia. Vậy cô cũng có thể giảm bớt được một chút đau khổ. Nhưng yêu rồi là yêu rồi. Hơn nữa, một khi yêu là sẽ yêu rất nhiều năm. Dường như loại yêu này đã trở thành thói quen của cô, trở thành một bộ phận của cơ thể cô. Muốn cô đổi đã quá khó rồi. Louis ôm chặt cô trong lòng. Sức lực ấy hòa trộn quá nhiều thương tiếc. Tay nắm chặt chiếc nhẫn cưới, nắm rất chặt. Nhẫn kim cương cứa vào da thịt có hơi đau, mà anh cứ như chẳng cảm thấy gì. Anh nên làm gì để níu kéo em đây? Thanh âm trầm khàn của anh chứa một chút nghẹn ngào. Bất lực khiến trái tim phát đau. Má dán lên tóc cô, tham lam mà ma sát. Anh nên buông tay để em đi rồi. Anh tự nỉ non nói chuyện với chính mình, lưu luyến đặt một nụ hôn lên đỉnh tóc cô, nhẹ cười. Đương nhiên là nên để em đi. Anh giống như đã tìm ra được câu trả lời cho mình, nhẹ nhàng kéo Hoàng Ngân đang ở trong lòng mình ra, thấy hai dòng nước mắt trong suốt trên gương mặt cô, chớp đôi mắt xanh lam, giơ tay thay cô đi lau nước mắt. Đừng khóc, chúng ta không thể làm người yêu, nhưng sẽ mãi mãi không mất đi đối phương, bởi vì chúng ta vẫn là người thân. Anh đã nói là anh sẽ cùng em, cùng nhau, chúng ta nắm tay nhau cả đời. Hoàng Ngân đến cùng không nhịn được, cảm động, òa khóc. Cảm ơn anh Đường. Cảm ơn anh đã tặng em tình yêu không vụ lợi ấy. Cảm ơn anh vào những tháng ngày em buồn nhất đưa ánh sáng mặt trời chiếu sáng cả thế giới của em. Cảm ơn anh. Ngàn lần, vạn lần cảm ơn, cũng không nói hết được lòng biết ơn và yêu thương đối với anh. Thời gian nghỉ trưa, Thủy Sam ngồi trên hành lang ở tầng 1. Cạnh chiếc cửa sổ sát đất, nương theo ánh sáng mặt trời, ánh vàng rơi bên ngoài cửa sổ, cô đang tỉ mỉ cẩn thận bôi thuốc lên gương mặt bị thương của Lâm Du Thiên. Du Thiên, xin lỗi. Thủy Sam nói lời xin lỗi, trong lòng đầy áy náy. Nếu không phải vì em, anh cũng không đến nỗi. Thủy Sam. Lâm Du Thiên ngắt lời. Được rồi, hôm nay từ sáng đến tối em đã nói xin lỗi với anh không dưới 100 lần rồi. Hơn nữa, anh thật không gánh vác được đâu. Thủy Sam thở dài. Thật ngại quá, em không nên kéo anh vào chuyện giữa em và Vũ Phong. Là em thiếu suy nghĩ, em không tưởng tượng được anh ta lại có thể khốn. Thủy Sam quả thực không ngờ tới anh ta sẽ đâm xe, lại còn chủ động đánh người. Quả nhiên, con ông cháu cha, đúng là con ông cháu cha, sẽ không bao giờ nói đạo lý này kia với người khác. Tiền sửa xe em sẽ trả giúp anh. Thủy Sam. Lâm Du Thiên cắt đứt ý nghĩ của cô. Em cảm thấy anh là kiểu đàn ông sẽ để bạn gái của mình phải trả tiền sao? Nói rồi, anh giơ tay nắm lấy bàn tay đang bôi thuốc cho anh của Thủy Sam. Thủy Sam ngây ra, đôi mắt lung linh, bàn tay nhỏ bé lúng túng muốn rút khỏi bàn tay to của anh. Du Thiên, em xin lỗi, em không nên kéo anh vào. Nếu Vũ Phong đến làm phiền anh, thì anh hãy nói rõ ràng với anh ta. Cô cảm thấy mình thực sự quá thiếu suy nghĩ trong việc này. Không có lý do lôi kéo những người không liên quan tới và làm cho anh bị tổn thương, vì bản thân mình quá ấu trĩ. Tất nhiên cũng là vì sự hiểu biết của cô về Vũ Phong không đủ sâu sắc. Hành vi đâm xe và đánh người thực sự là ngoài dự liệu của cô. Dương Thủy Sam. Ngay khi cô đang phẫn nộ thì đột nhiên bị một giọng nói bướng bỉnh với một chút xấu xa và mạnh mẽ đập vào tai. Thủy Sam lại ngẩn người, ngước lên, đón một cặp mắt ẩn giấu sự tức giận. Lâm Du Thiên cũng quay lại. Trước khi hai người kịp hoàn hồn, Vũ Phong đã kịp sải bước đến. Không nói lời nào, cướp lấy lọ thuốc trị thương trong tay Thủy Sam vứt vào sọt rác, mặt không cảm xúc mà nắm lấy tay cô kéo đi. Anh làm gì vậy? Thủy Sam hoàn hồn, tức giận hất văng tay anh ta ra. Vũ Phong, anh có thể đừng ngang ngược như vậy được không? Vũ Phong không để ý cô, cắn chặt răng. Dương Thủy Sam, đừng có thách thức tính kiên trì của ông đây. Chủ nhiệm Vũ. Lâm Du Thiên bước lên vài bước, chặn trước mặt hai người. Gương mặt thanh tú vẫn hơi sưng, nhưng chẳng hề sợ hãi. Chủ nhiệm Vũ, phiền anh bỏ tay bạn gái tôi ra. Anh vừa nói vừa hít một hơi, ánh nhìn đặt trên gương mặt Dương Thủy Sam. Chủ nhiệm Vũ, tôi không biết anh có hiểu tình yêu là gì không, nhưng tình yêu không phải là cưỡng ép, cướp đoạt như anh bây giờ. Tình yêu cũng không phải việc của riêng mình anh. Chỉ có sự yêu mến đến từ phía hai người mới gọi là tình yêu thật sự. Anh thô bạo giành đoạt thế này thì có nghĩa lý gì? Anh lấy đi được cơ thể Thủy Sam, có mang đi được tâm hồn cô ấy không? Nếu Thủy Sam yêu anh nghĩ rằng dưới sự tấn công mạnh mẽ này của anh, cô ấy làm sao có thể vẫn ở bên tôi? Ngực Vũ Phong căng lên vì mấy câu nói của Lâm Du Thiên mà ngày càng gấp gáp. đáy mắt đen kịt dần xuất hiện vài tầng tơ máu. Không thể không thừa nhận, từng câu từng chữ vừa rồi đánh thẳng vào lòng anh ta, vạch trần sự thật. Không chút lưu tình bóc trần chiếc mặt nạ tự mình lừa dối người, khiến anh ta không thể không đối mặt với sự thật tàn khốc. Thủy Sam cũng có thể cảm thấy rõ ràng, đôi tay nắm tay mình càng ngày càng chặt. Anh thì hiểu cái quái gì? Vũ Phong mắng một câu, đẩy Lâm Du Thiên ra, muốn đi. Điều anh ấy nói là thật. Thủy Sam nghĩ, thời điểm ấy có lẽ mình đã thật sự hạ quyết tâm vẽ ra ranh giới với người đàn ông ấy. Rốt cuộc, cô đã nói ra một câu cuối cùng. Rất lâu sau, một ánh nhìn thâm trầm, tựa như muốn hỏi điều gì, rơi vào cô ở phía sau. Thủy Sam hít một hơi, cố gắng bình ổn cơn căng thẳng của mình. Cô thật sự không muốn dây dưa cùng người đàn ông này nữa. Vết thương nơi trái tim 4 năm trước như lần nữa tái sinh, vẫn sâu sắc, rõ ràng như vậy. Lúc nhớ lại, vẫn đau như vậy. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nếu cô còn muốn ngã vào trong tay người đàn ông này lần nữa, không phải quá ngu ngốc hay sao? Vũ Phong. Thủy Sam gượng gạo liếm môi, ngước đầu lên, đón nhận ánh mắt không chắc chắn của anh. Tim hơi quặn thắt. Nhưng Thủy Sam thả tin ảo giác của mình còn hơn. Cô nói, tôi không yêu anh. Thật đấy, tôi không có tí tình cảm nào với anh. Từ đầu đến cuối, anh luôn bắt ép tôi. Chưa bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của tôi, không hỏi tình cảm thật sự của tôi. Giống như Lâm Du Thiên nói, tôi thật sự không yêu anh. Thế nên, cầu xin anh giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi đi. Câu cuối cùng, Thủy Sam nói cực kỳ thành khẩn. Đầu hơi cúi, dường như sắp dạp người cầu xin. Càng như vậy, lòng Vũ Phong càng khó chịu. Cô quá thành khẩn, đến nỗi làm anh cảm thấy anh thật sự làm phiền người phụ nữ này. Cũng làm anh nhận ra một cách rõ ràng, dường như người phụ nữ này chỉ thấy anh phiền hà, chứ không có một chút tình cảm nào cả. Ánh mắt Vũ Phong như rơi tõm vào đáy hồ, ẩn hiện tia máu. Rất lâu, cũng không nói gì cả. Bầu không khí có chút kìm nén ngưng động, mà ánh mắt của anh ta cứ gắn chặt trên gương mặt Thủy Sam. Cô nói lại câu vừa rồi một lần nữa cho tôi. Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng. Thanh âm bức bách giống như phát ra từ trong ngực, khó khăn, đắng chát, không biết vì sao khiến trái tim đau đớn. Câu nào? Không biết vì sao Thủy Sam cảm thấy ngay cả cảm xúc của mình cũng bị ảnh hưởng bởi anh, nhưng cô cố nhịn sự khó chịu trong lồng ngực, tuyệt tình hỏi anh. Tôi không yêu anh, hay là xin anh giơ cao đánh khẽ? Lời còn chưa nói hết, Vũ Phong đã xoay người, thản nhiên rời đi, tựa như không mang theo chút kỷ niệm nào. Chỉ là trong ánh mặt trời, bóng hình màu trắng to lớn ấy hiện lên có chút cô độc. Khoảnh khắc này, Thủy Sam cảm nhận được rõ ràng lồng ngực của mình đau đến chua chát. Trong đêm, Vũ Phong hẹn Cao Dương Thành đến quán bar. Chắc ông chủ quán bar thấy hai vị quý nhân đến mà không có cô gái nào, liền đặc biệt nhiệt tình đưa hai cô gái đến phòng của họ. Vừa đến trước cửa, lại bị vệ sĩ của Cao Dương Thành ngăn lại. Ê, đây là chút tâm ý chúng tôi muốn tặng ngài Cao và cậu Vũ, đàn ông mà, làm gì lại không cần đến phụ nữ. Ông chủ trên mặt toàn vẻ nịnh hót. Vệ sĩ áo đen không chút biểu tình, giống như quân bài tú lơ khơ, lạnh nhạt nói. Để một người vào là được rồi, ngài Cao không thích phụ nữ lạ đến gần. Được. Ông chủ liền dặn dò cô gái tướng mạo nhìn đẹp hơn. Lát nữa nhớ chăm sóc cậu Vũ thật tốt. Vâng. Cô gái lắc mông đi vào trong phòng. Cao Dương Thành lạnh nhạt nhìn cô ta, không nói tiếng nào. Vũ Phong vẫn đang uống rượu một mình. Cô gái đó cong eo nhỏ đi đến chỗ Vũ Phong. Cậu chủ Vũ. Cô ta mềm mại gọi một tiếng, tay nhỏ vắt lên vai anh. Sao lại sầu muộn ngồi uống rượu ở đây, người ta uống với anh. Âm thanh mềm mại đó giống như làm mềm cả lòng đàn ông. Vũ Phong nghiêng đầu, nhíu đôi mắt vượng, chưa ý cười, nhìn cô gái có chút nhan sắc bên cạnh. Nâng lông mày, tà ác miết cầm cô ta, vén môi, lạnh lùng nói. Trước khi nói câu này, em nên hỏi ông đây trước, xem ông đây có vừa mắt em không. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 40 Chuyện làm vợ bác sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới được phát hành hàng ngày, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo nhé.